Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, hôn ước đàm phán. Lăng Phong cầm lấy Khắc Lệ Ti tay, ho khan một cái, không phải hắn muốn bắt, mà là tình thế bức bách. Khắc Lệ Ti quả đấm nhỏ đánh về phía hắn, không cầm lấy nàng sao được, nếu như trước đây còn có chút khó khăn. Hiện tại nhưng có thể ung dung đỡ lấy Khắc Lệ Ti sự phẫn nộ chi quyền. Điều này làm cho Khắc Lệ Ti ngẩn ra. Nhìn Lăng Phong lộ ra một điểm kinh ngạc tâm ý. Ti nói cú đấm này nàng đã khống chế sức mạnh. Có điều nàng cũng không cho rằng có người có thể bằng vào sức mạnh của thân thể tiếp được. Lăng Phong vừa không có sử dụng bất kỳ đấu khí. Tuyệt đối là bằng sức mạnh của hắn tiếp được. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Điêu Ngoa tùy hứng không nói. Nói liên tục cũng không trải qua đại não. Bốc lên nhận thức công chúa chuyện như vậy. Làm sao có thể làm. Muốn làm cũng không cần trước mặt nhiều người như vậy. Lăng Phong trực tiếp đánh gãy Khắc Lệ Ti mà. Nói. Ai nói ta bốc lên nhận. Chính là ta đế quốc thứ 7 công chúa. Không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Còn ngươi nữa nha đầu. Khắc Lệ Ti muốn tránh thoát Lăng Phong. Có điều nhưng thủy chung chưa thành công. Điều này làm cho nàng càng kinh ngạc Lăng Phong sức mạnh. Đồng thời trên mặt của nàng cũng xuất hiện từng tia một đỏ ửng. Nàng chưa từng có bị khác phái như vậy đã nắm tay. Không cho phép đối với Khắc Lệ Ti công chúa vô lễ. Nàng không có lừa ngươi. An Đức Liệt một bên chợt quát lên. Nhìn thấy như thế Khắc Lệ Ti. Để hắn cảm giác được rất không là tư vị. Vậy ngươi là ai? Lăng Phong hỏi, ta tên An Đức Liệt, Bỉ Mông, là Bỉ Mông tộc nhân. Công chúa không nên gả cho ngươi người như vậy tộc. Chỉ có chúng ta Bỉ Mông tộc mới có thể duy trì công chúa cao quý huyết thống. An Đức Liệt tự giới, Thiệu Minh sau khi không quên nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Nha, hóa ra là Bỉ Mông tộc nhân. May gặp, An Đức Liệt đúng không? Ta còn là không thể tin tưởng ngươi. Tìm người khác hỏi một chút. Lăng Phong không chút nào kiêng kỵ địa nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không tin. Vậy còn hỏi cái gì? Lăng Phong con mắt nhìn về phía Nguyệt Ai. Chuẩn bị hỏi Nguyệt Ai. Có điều vẫn không có chờ hắn nói chuyện. Nguyệt Ai đã mở miệng trước. Công tử, Khắc Lệ Ti công chúa không có lừa ngươi. Nàng chính là thật 100% Khắc Lệ Ti. Bỉ Mông. Thú nhân đế quốc thứ 7 công chúa. Nếu Nguyệt Ai nói là. Vậy thì nhất định là. Đối với lần này Lăng Phong không ở hoài nghi. Bất quá hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi lên chuyện khác. Mà Khắc Lệ Ti thân phận biết được. Để Lăng Phong nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Biết tại sao lúc trước Khắc Lệ Ti sẽ ở hôn nhân tế mặt trên phát hỏa. Biết tại sao Phượng Thanh Dương bọn họ nói Khắc Lệ Ti là tuyệt thế giai nhân. Biết tại sao bọn họ sẽ nói chính mình cưới 3 cái đế quốc thất công chúa. Cũng biết chính mình lại muốn chọc một cái phiền phức. Ừ, Khắc Lệ Ti công chúa. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn về phía Khắc Lệ Ti. Cau mày suy tư về. Hừ, chúng ta nói cái gì ngươi cũng không tin. Ngươi tiểu nha đầu nói một câu sẽ tin. Bất công, Khắc Lệ Ti hừ một tiếng nói rằng. Nguyệt Ai nàng sẽ không nói khoác. Càng sẽ không nói với ta dối. Lăng Phong cho một xem như là giải thích trả lời. Sau đó thận trọng việc hỏi Khắc Lệ Ti nói. Người nhất định là thú hoàng nghĩa nữ. Cũng không phải là thân sinh. Đúng không? Đương nhiên không đúng. Ta là phụ hoàng nữ nhi ruột thịt. Buông tay. Người bắt cho ta đau quá. Khắc Lệ Ti trả lời. Nàng không hiểu Lăng Phong tại sao hỏi như vậy. Lẽ nào muốn hỏi rõ ràng sự tình. Mới quyết định có hay không muốn chính mình. Còn có. Sức mạnh của hắn thật lớn. Dĩ nhiên có thể làm đau chính mình. Ạch. Xin lỗi. Đã quên. Lăng Phong vội vã thả ra Khắc Lệ Ti. Tiếp theo tiếp tục nói. Vậy ngươi mẫu thân nhất định không phải Bỉ Mông tộc nhân. Khắc Lệ Ti lắc đầu một cái trả lời. Không phải. Mẹ của ta là Bỉ Mông tộc nhân. Bỉ Mông hoàng tộc nam tính nhất định phải cưới Bỉ Mông tộc nữ tử. Đây là chúng ta quy củ. Vậy chỉ có thể cảm thán tạo vật kỳ tích. Lăng Phong nhìn An Đức Liệt. Nhìn lại một chút Khắc Lệ Ti. trong miệng không khỏi phát sinh cảm thán. Khắc Lệ Ti công chúa, người xác định nhất định cùng với khẳng định, người là cha mẹ nữ nhi ruột thịt, không phải nhặt được. Nếu như là thật sự, vậy thì thật là thật bất khả tư nghị. Ngươi tên khốn kiếp này. Khắc Lệ Ti hiện tại nếu như còn nghe không ra Lăng Phong ý tứ của cái kia đúng là bạch hoạt, liền nàng một cái tát đập tới đi. Lăng Phong ra tay ngăn trở, sau đó cười nói, cái này chỉ là học thuật vấn đề, công chúa không cần để ý. Lấy gen, ạch, chính là huyết thống tới nói, xuất hiện giống như ngươi vậy hiện tượng phi thường ít ỏi thấy. Cơ hồ là không thể nào, có điều đây chỉ là hầu như, vẫn có nhỏ vô cùng độ khả thi, như vậy cũng tốt, tối thiểu ngươi sẽ không giống hắn, quả thực vô cùng thê thảm. Hắn nói đến phần sau thời điểm, liên tục nhìn chằm chằm vào An Đức Liệt nói chuyện, vậy là các ngươi nhân tộc thưởng thức trình độ có vấn đề. An Đức Liệt không hề tức giận, chỉ là dùng hai tộc thẩm mỹ quan không giống trả lời. Cái này là đại gia mọi người đều biết, mỗi cái chủng tộc thẩm mỹ quan đều là bất đồng. Người nói xinh đẹp, có thể đến chủng tộc khác chính là xấu. Phản chi cũng thế, vậy ta đẹp không? Khắc Lệ Ti nhìn Lăng Phong hỏi, mà mặt đỏ hồng, lấy nhân tộc thẩm mỹ quan tới nói. Người rất đẹp, Lăng Phong rất thành thực địa hồi đáp, có thật không? Khắc Lệ Ti hai mắt tỏa sáng, hỏi tới, nàng cũng nghe qua rất nhiều người tộc nói nàng rất đẹp. Bất quá bọn hắn, nào có Lăng Phong trọng yếu? Ho khan một cái này có thể tạm thời không đề cập tới. Ta nói, Khắc Lệ Ti công chúa, coi như vậy, bằng vào chúng ta gặp mặt một lần, chỉ bằng hai cái hồng đái, người liền quyết định hôn nhân của mình đại sự, cũng không tránh khỏi quá thảo suất. Chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ càng. Lần thứ nhất nhìn liếc qua một chút không thể xem như là từng thấy. Chúng ta liền nói cũng không nói. Lăng Phong cuối cùng đối với lần thứ nhất làm ra giải thích, sẽ không thừa nhận lần thứ nhất gặp mặt, hắn căn bản cũng không có ấn tượng. Bàn bạc kỹ càng, ta đây mười mấy năm, liền đổi lấy như ngươi vậy một câu. Long Thiên, ngươi là từ đầu đến đuôi đại khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, chấm ngoặc kép. Khắc Lệ Ti lại là oan ức, lại là không cam lòng, dùng nàng một đôi quả đấm nhỏ nện ngực. Lần này Lăng Phong không có bắt Khắc Lệ Ti tay, bởi vì hắn nghe thế cái mười mấy năm liền giật mình. Vô duyên vô cớ khiến người ta lãng phí mười mấy năm thời gian. Làm cho nàng xả giận cũng tốt, cũng còn tốt Lăng Phong sức phòng ngự rất mạnh mẽ. Không phải vậy đã bị Khắc Lệ Ti đánh trúng thổ huyết. Tuy rằng nàng đã rất nhỏ lực, có điều người bình thường vẫn là không cách nào thừa nhận. Khắc Lệ Ti càng nện càng yếu, đến cuối cùng liền người bình thường đều sẽ cảm thấy nàng đã vô lực. Nàng dừng lại khinh trùy, hai tay cứ như vậy đặt ở Lăng Phong trước ngực, cái trán đẩy song quyền, ở nơi đó nức nở. Không có sai, là nức nở. Nàng càng nghĩ càng thấy đến oan ức. Mười mấy năm, thay đổi chỉ là Lăng Phong vô tình một câu nói. Kết quả này đổi lại bất luận cái nào cô gái cũng sẽ như vậy. Khắc Lệ Ti công chúa, tuy rằng này có chút oan ức ngươi, thế nhưng đây là sự thực. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là ngươi một phương diện quyết định. Ta từ đầu tới cuối cũng không biết. Đồng thời lúc trước liền ngươi là ai cũng không biết. Ngươi kêu ta làm sao tiếp thu này không giải thích được hôn ước. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Hắn muốn đoạn cái này để hắn không giải thích được hôn ước. Bởi vậy không có đi động viên Khắc Lệ Ti. Hai tay cứ như vậy rũ không có động tác. Không phải, không phải. Khắc Lệ Ti lắc đầu một cái, sau đó nức nở nói rằng, hôn ước của chúng ta cũng không phải ta một phương diện, là thú thần an bài, ở chúng ta thú nhân đế quốc ngươi cùng ta chính là có hôn ước, còn có cuộc hôn nhân này cha mẹ ngươi cũng đồng ý, cái gì? Cha mẹ ta đồng ý, bọn họ lại muốn làm cái gì? Lại cho ta loạn đáp ứng hôn ước, phía trước Lăng Phong có thể không nhìn, thế nhưng mặt sau cái này, để hắn rất là giật mình. Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tiết thừa nhận Lăng Phong cùng Khắc Lệ Ti có hôn nhân cũng là mấy năm trước chuyện tình, bởi vì một nữ hài có thể chờ đợi lâu như vậy, cũng đã đầy đủ để cho bọn họ cảm động, đồng thời cũng biết quyết tâm của nàng. Vì lẽ đó liền thay Lăng Phong đáp lại vụ hôn nhân này. Vào lúc ấy, kỳ thực bọn họ có nên hay không dưới vụ hôn nhân này, đều không có cái gì khác nhau. Bởi vì đại lục đã người người đều biết khác lệ ti hôn ước người là Lăng Phong. Thế nhưng đôi này, chuyện này đối với Lăng Phong tới nói khác nhau lớn hơn. Không có bọn họ đáp lại, hắn sẽ rất dễ dàng thoái thác. Hiện tại phiền phức lớn rồi. Dựa vào, lại cho ta sằng bậy. Trở lại có bọn họ đẹp đẽ. Tiếp tục như vậy còn phải. Lăng Phong không biết, hắn sau khi trở về, sẽ có càng làm cho hắn giật mình sự tình. Đúng, bọn họ đã ở chúng ta hôn thư mặt trên ký tên đồng ý. Chỉ là kém một lần lễ cưới, ta là có thể trở thành thê tử của ngươi. Khắc Lệ Ti đáp, nàng tâm tình bình phục một điểm. Ai? Lăng Phong thở dài một hơi, nói rằng, Khắc Lệ Ti công chúa, ta còn là cho rằng chuyện này cần bàn bạc kỹ càng. Thừa dịp vẫn không có tạo thành sai lầm lớn trước, chúng ta vẫn là giải trừ hôn ước này đi. Ngươi cùng ta là người của hai thế giới, là hai loại người khác nhau. Không được, ta và ngươi vốn là người của một thế giới. Còn có ta cùng nhân tộc so với, chỉ quá nhiều một đôi sừng, có thêm một đôi răng nanh. Nếu như ngươi không thích, ta có thể nhổ chúng nó. Sau khi nói xong, Khắc Lệ Ti liền đưa tay nắm nàng trên trán tiểu sừng. Không được, Lăng Phong nắm lấy Khắc Lệ Ti tay. Sau đó vô lực nói rằng, cái này không là vấn đề. Ngươi đi đi chúng nó kết quả vẫn là như thế. Ngươi cũng thay đổi không được, ngươi là Bỉ Mông tộc chuyện thực. Bỉ Mông tộc thì thế nào? Bên cạnh ngươi còn không phải có một tinh linh. Bây giờ còn mang theo một dực nhân tộc. Ta mặc kệ. Ngược lại ta có chúng ta hôn thư. Chính là ta ngươi chưa xuất giá vợ. Ngươi không nên nghĩ không muốn ta. Không phải vậy ta sẽ để ngươi mạnh khỏe xem. Khắc Lệ Ti lập tức tính khí lại trở về. Phi thường kiên quyết đồng thời dã man địa nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.